Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 145, mưa gió muốn tới. Konoha thôn, Zen ra Senju nhà sau đó, liền trực tiếp đi Kurenai trong nhà đi. Tạp si trí si trùng chỉ bất quá đến Kurenai cửa nhà sau đó, lại phát hiện Kurenai cũng không tại nhà. Hoang tưởng nghĩ, hẳn là Hồng Đai lấy nàng tiểu đội đi làm nhiệm vụ đi. Nghĩ như thế, Zen ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, chuẩn bị đi còn lại địa phương đi dạo một chút. Lúc này, một cái ám bộ đột nhiên xuất hiện ở Zen trước mặt. Quỳ một chân xuống, Zen đại nhân, đệ tứ đại nhân có chuyện tìm ngài. Zen cúi đầu nhìn một chút cái này ám bộ mặt ngoài. Hả, nguyên lai là tím A. Ta biết rõ, người đi trước đi, ta chờ lát nữa liền đi qua. Ám bộ danh hiệu tím, giữ có mái tóc dài màu tím, giới tính là nữ, coi như là Minato có chuyện tìm Zen. Chính mình lại không phân thân ra được lúc dùng chuyên dụng liên lạc ám bộ đi. Minato cũng là biết rõ, hắn cái này Zen đại ca là không thích nam nhân khác đến trong nhà hắn. Bằng không nói, cũng không sẽ bọn họ những cao tầng này vừa qua đi, liền bị Zen đánh văng ra ngoài sự tình xảy ra. Ở đó tím sau khi rời khỏi, Zen chân mày chính là hơi nhíu lại. Nếu như không có chuyện gì lớn nói, Minato bình thường mà nói là sẽ không để cho tím tới thông báo chính mình. Mà còn vừa mới nghe tím ngữ điệu, tựa hồ xảy ra cái gì không được sự tình. Zen bất đắc dĩ thở dài. Thật là đủ phiền toái. Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng Zen vẫn là thân ảnh chợt lóe, rời đi nơi này. Hokage cao ốc, Hokage phòng làm việc, Minato cùng Senju Tobirama cùng với đệ tam chính ở chỗ này thương thảo cái gì. Lúc này, Zen thân ảnh đột nhiên từ cửa sổ tiến vào, nhượng Minato đám người đem ánh mắt chuyển rời qua. Zen đại ca, người tới. Minato thấy vậy, liền hướng lấy Zen gật đầu một cái, rồi sau đó nhượng Zen ngồi tại trước bàn làm việc trên một cái ghế. Mặt đầy nghiêm túc nói, Zen đại ca, xa nhẫn thôn, xảy ra chuyện, ha, Zen nghe nói như vậy, chính là ngẩn người một chút, xa nhẫn thôn xảy ra chuyện, mắc mớ gì đến chúng ta à? Minato nghe vậy, nhất thời là mặt lộ bất đắc dĩ nói, Zen đại ca, xa nhẫn thôn là chúng ta Konoha đồng minh a, mà còn lần này sự tình, quan hệ có chút trọng đại. Zen bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn một chút Tobirama cùng đệ tam, mà sau nói, vậy được đi, xem các ngươi nghiêm túc như vậy, vậy thì nói một chút là chuyện gì xảy ra đi. Minato gật đầu một cái, nói, Zen đại ca, trước đây không lâu Jiraiya lão sư từ bên ngoài truyền về một tin tức, nói hắn tại nhẫn giới trong, dò xét đến một cái Akatsuki. Cái tổ chức này ngài cũng biết rõ, ta liền không nói nhiều, chỉ bất quá Jiraiya lão sư, còn dò xét đến cái tổ chức này mục đích là muốn gom 9 đại vĩ thú. Mà đăng ở tin tức này truyền về không lâu, xa nhẫn thôn tự ra sự tình, xa nhẫn thôn nhất vĩ Jinchuriki, Naruto bạn hắn Sabokara, bị Akatsuki người bắt, không biết tung tích, xa nhẫn thôn cũng vì vậy chịu nhiều chút tổn thất. Liền hướng chúng ta cầu viện. Cái gì? Akatsuki hiện tại liền bắt vĩ thú. Zen nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Hắn không nghĩ tới bởi vì chính mình can thiệp, sự tình lại xảy ra như vậy biến hóa. Vốn là 2 năm sau xảy ra sự tình, lại đang hiện tại liền xảy ra. Tobirama nghe được Zen nói, chính là không nhịn được kỳ quái hỏi, hiện tại liền bắt vĩ thú. Zen liếc mắt Tobirama, gật đầu một cái, người cũng biết rõ Nagato cùng Konan vốn là Akatsuki. Bọn họ kế hoạch tự nhiên cũng có đã nói với ta. Vốn là bọn họ dự định là lại tiềm tàng 2 năm. Nhượng Akatsuki nội tình đang gia tăng một chút. Sau đó bắt đầu bắt vĩ thú. Bắt đầu nguyệt chi nhãn kế hoạch. Chẳng qua là không nghĩ tới tại sau khi bọn hắn rời đi, Akatsuki chẳng những không có giải tán, ngược lại là trực tiếp bắt đầu bắt vĩ thú. Thì ra là như vậy. Tobirama cùng đệ tam bừng tỉnh gật đầu một cái. Không ở số nhiều nói. Lúc này, Minato xen vào nói. Sự tình nghiêm trọng tính. Còn không chỉ như vậy. Gen chân mày cũng là không nhịn được nhíu một cái. Nghi hoặc nhìn về phía Minato. Minato sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Nói, tại Sa Nhẫn thôn vĩ thú bị bắt. Sa Nhẫn thôn hướng chúng ta Konoha cầu viện chi không lâu sau. Nguyên bản đại lý Kazekibaki không biết bị người nào giết chết. Mà Sa Nhẫn thôn Chiyo hai lão già cũng không biết bị người nào đánh chết. Hiện tại Sa Nhẫn thôn, loạn thành nhất đoàn, chính quyền tranh chấp không ngừng. Mà vốn là đệ tử Kazekik con cái Temari cùng Kankuro đang bị nhẫn giả đuổi giết. Ta nghĩ không lâu sau nữa, Sa Nhẫn thôn một ít hữu tâm nhân sĩ liền muốn thành công cướp lấy chính quyền. Đoạt được Kazekik vị đi. Sách, đùa thật là quá lớn. Nâng đỡ một cái con rối Kazekik tốt khống chế sao? Gen khóe miệng lộ ra một đạo cười lạnh. Nhìn dáng dấp, có vài người đã ngồi không được Gen đại ca. Ngươi đây là biết rõ cái gì? Minato chợt sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía Gen. Từ Gen trong giọng nói, hắn tựa hồ nghe ra cái gì không giống nhau mùi. Gen gật đầu một cái. Ừ, đại khái đoán được một chút. Tĩnh quan kỳ biến đi hiện tại. Sau đó, Gen lại là ngẩng đầu hỏi, đúng. Nguyên bản đệ tử Kazekik con cái các ngươi dự định xử trí như thế nào? Nếu như không có xảy ra kia chính biến nói, chúng ta vốn là dự định phái người đi tiếp viện, nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, Minato thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hiện tại Sa Nhẫn thôn chính tại chính biến, bọn họ một khi nhúng tay, liền đem rơi xuống thoại bính, để cho người ta cho là hết thảy các thứ này đều là Konoha thôn dở trò quỷ. Ngược lại sẽ đưa tới Sa Nhẫn thôn bất mãn. Đây là chính người đều kiêng kỵ sự tình. Gen nghe được Minato nói. Cau mày xem mấy lần Minato. Minato, người thay đổi a. Chấm ngoặc kép, Minato cặp mắt chợt co rụt lại. Há hốc mồm, trong đầu phảng phất có một tiếng sấm thoáng hiện lên. Từ đương Hokage sau đó, người cũng biến thành vâng vâng dạ dạ. Nếu là lúc trước ngươi nói, khi nhìn đến đồng minh mình xảy ra như vậy sự tình, người chính xác sẽ liều lĩnh muốn đi cứu người đi. Gen bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Cho nên nói. Hokage cái này cái vị trí. Cũng không là thứ tốt gì. Vật này sẽ cho người thay đổi rất nhiều. Tỉ như ngươi. Lại tỉ như đệ tam lão đầu. Ta. Chấm ngoặc kép. Minato bị Gen nói. Nói có chút yên lặng. Hắn quả thật thay đổi. Tính. Ta cũng không có trách cứ ý ngươi. Thì nhìn ngươi mình tại sao quyết định. Nếu như ngươi còn muốn người minh hữu này nói. Vậy thì đi cứu. Không muốn nói. Gen nói tới chỗ này. Hơi hơi dừng một cái. Rồi sau đó tuét miệng cười lạnh nói. Nếu như không muốn nói. Ta cảm thấy được sau cái này nhẫn giới. Chỉ cần có một cái Konoha đã đủ. Tiếng nói vừa dứt. Còn lại ba người mặt lộ vẻ kinh sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.